Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 2, góc truyện audio.com. Sư phụ, sư muội chỉ là đùa một chút thôi. Người đừng quá sốt sắng, thấy bầu không khí có chút nghiêm nghị. Gia Luật Độc vội vàng nói, sư phụ cũng thật là, rõ ràng là lo lắng cho sư muội như vậy. Hiện tại sư muội đã trở về, lại đối với nàng thái độ này, sợ sư muội chưa đủ sợ sao? Sư phụ, đệ tử không phải cố ý, người không nên tức giận, Ôn Nhã cẩn trọng nói. Nàng là được sư phụ mang về Cưu Mang, cho nên nàng rất đặc biệt sợ sư phụ sinh khí. Nếu sư phụ sinh khí, sư phụ sẽ liền không cần nàng nữa. Ngươi còn biết ta là sư phụ của ngươi. Vậy sao, ngươi lại không nghe lời của ta? Xem ra căn bản ngươi đã không có coi ta là sư phụ ngươi rồi. Nam tử vẫn rất tức giận, hắn nuôi dưỡng nàng mười mấy năm nhưng không thể sánh bằng tên Bình Vương gia mới gặp nửa năm. Điều này làm cho hắn khó có thể thực sự tiếp giận được sư phụ. Đệ tử xin lỗi, con thật sự không phải cố ý không nghe lời người. Tại sư huynh và sư phụ đi rất lâu rồi, tin tức cũng hoàn toàn không có. Trên núi lại không có gì ăn, con thật sự rất là lo lắng cho hai người, nên mới xuống núi tìm hai người. À, Ôn Nhã viền mắt đã đỏ. Nàng chưa từng nhìn thấy sư phụ lại sinh khí lớn như vậy. À, tuy xác thực là nàng lén lút trốn ra ngoài, nhưng một mình nàng ở trên núi, không có ai trò chuyện, trên núi lại kham khổ. Sư phụ bọn họ đã bỏ đi thời gian quá lâu, chỗ thức ăn nàng cũng đã ăn sạch rồi. Nàng thật sự không thể tiếp tục ở trên núi, cho nên mới lén ra ngoài trên núi. Thức ăn, cái gì cũng không còn. Ngươi một mực lén trốn đi, lại còn chạy đến hoàng cung làm hoàng hậu. Ngươi làm như vậy, có còn để sư phụ ngươi vào trong mắt hay không? Hắc y nam tử càng nói càng sinh khí. Hắn vì muốn bảo vệ tốt cho nàng, nhưng nàng lại không biết bản thân có phúc mà không biết hưởng. Đệ tử biết lỗi. Biết lỗi rồi. À, Ôn Nhã gấp đến độ nước mắt trực trào. Nhưng thần sắc của sư phụ vẫn là thờ ơ không động lòng đủ rồi. Mạc Thanh Thu, ngươi dựa vào cái gì mà nổi nóng với Ôn Nhã? Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Ngươi chỉ là đối với Ôn Nhã quan hệ là sư phụ thôi sao? Vậy có đáng làm một người cha không? Thấy Ôn Nhã muốn khóc, Bình Vương gia thực sự là không nhịn nổi rồi. Mạc Thanh Thu thực là quá đáng cha. Lúc nãy người vừa mới nói gì? Một hồi yên lặng, Ôn Nhã đột nhiên hỏi. Sư phụ nguyên lai tên gọi là Mạc Thanh Thu. Nàng lần đầu nghe được tên sư phụ. Nhưng Bình Vương gia nói sư phụ chưa từng đầy đủ trách nhiệm với nàng. Nàng có thể hiểu được. Nhưng cái gì là trách nhiệm của một người cha? Nàng nghe có chút mơ hồ khó hiểu. Mạc Thanh Thu, đã đến nước này, ngươi còn định lừa gạt Ôn Nhã tới khi nào? Ngươi biết rõ ràng Ôn Nhã là thân sinh nữ nhi của ngươi. Nhưng ngươi lại không tiếp nhận nàng, chỉ coi nàng là đồ đệ. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Bình Vương gia đem Ôn Nhã kéo về phía sau mình, lạnh giọng nói với Mạc Thanh Thu, cha. Ngươi nói cái gì? Sư phụ làm sao có khả năng là cha ruột của nữ nhi? Ôn Nhã cả người run rẩy, nàng không thể tin được. Mười mấy năm, người mà nàng gọi là sư phụ, hôm nay cư nhiên lại chính là cha ruột của nàng. Không chỉ riêng Ôn Nhã không thể tiếp thu được, mà ngay cả Gia Luật Độc Mặt Cúc đã đầy vẻ ngạc nhiên và không tin. Hắn cũng chỉ biết nàng chính là do sư phụ mang về, nhưng xưa nay cũng chưa từng nghe qua sư phụ có nữ nhân. Nhìn sơ qua cũng không thấy nàng và sư phụ có chút gì giống nhau. Hắn quả thực không hề tin được. A, cha, người là đang đùa đúng không? Sư phụ của nữ nhi sẽ không phải là cha ruột của nữ nhi. Nương có nói, phụ thân và nữ nhi hình dáng cũng rất giống nhau, nhưng nữ nhi và sư phụ thì không hề giống. A, Ôn Nhã hoảng hốt. Cười cười nói, không sai, tuyệt đối sư phụ không phải là cha ruột của nàng, nếu không phải vậy, sư phụ làm sao đối với nàng lạnh lùng như vậy chứ? Từng đem nàng bỏ rơi trên núi, mặc kệ chết sống của nàng, hắn nhất định không phải là cha ruột nàng. Tiểu Nhã, ta biết hiện tại con khó mà tiếp nhận được, nhưng sự thật Mạc Thanh Thu chính là cha ruột của con. Bình Vương gia đỡ lấy vai Ôn Nhã. Kiên định nói con cũng biết, sư phụ con không chỉ võ nghệ cao cường, ngay cả y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Hắn hoàn toàn có biện pháp thay đổi dung mạo của chính mình ta đoán. Hắn nhất định đã sớm biết con chính là nữ nhi, cho nên mới ẩn giấu dung mạo thật của mình, để không cho con nhận biết hắn. Bình Vương gia tiếp tục nói. Mạc Thanh Thu hắn thực sự là quá phận, hắn có thể vô tình với người khác, nhưng Ôn Nhã chính là nữ nhi thân sinh của hắn, cho dù hắn không thích mẫu thân của Ôn Nhã như thế nào đi nữa. Nhưng trong cơ thể Ôn Nhã cũng đang chảy dòng máu của hắn. Hắn làm sao có thể vô tình với nữ nhi của hắn như vậy chứ? Sư phụ, người nói cho con biết, người có phải là cha ruột của con? Đó là sự thật sao? Ôn Nhã đi tới trước mặt của Mạc Thanh Thu, đôi tay kéo ống tay áo của hắn, hành động giống như lúc còn bé, ánh mắt tội nghiệp nhìn Mạc Thanh Thu. Sao hả, ta là cha ruột của con, thì con rất đau khổ sao? Mạc Thanh Thu phất tay áo của mình ra, nhìn thấy Ôn Nhã trưng ra bộ mặt như không muốn hắn là phụ thân thân sinh của nàng. Mạc Thanh Thu trong lòng như có một ngọn lửa vô hình. Cứ coi như hắn không phải là cha ruột của nàng, nhưng hắn cũng đã có mười mấy năm dưỡng dục nàng, thế nhưng hiện tại nàng đối với Bình Vương gia còn thân hơn hắn. Hắn nhìn quả rất không thoải mái không? Nhất định không phải là như vậy. Sư phụ không phải là cha ruột của ta. Ôn Nhã đẩy Mạc Thanh Thu ra, che lỗ tai la lớn, nếu người là cha ruột của, tại sao người lại đối với ta như vậy? Từ khi sinh ra, người liền mặc kệ ta, đem ta ném ở trên núi, chẳng quan tâm, ngược lại, người mỗi ngày chỉ mang sư huynh đi theo bên người, người đối với ta như vậy, sao lại có khả năng là cha ruột của ta cơ chứ? Ôn Nhã che lỗ tai, trong lòng đầy rẫy những lo lắng, hoàn toàn không tin vào điều đó. Hình ảnh ngày xưa hiện về từng chút một. Nàng thực sự không thể tìm ra được một điểm nào cho rằng sư phụ là cha ruột của mình a. Sư phụ tuy rằng cứu nàng một mạng mang về, nhưng sư phụ sau khi mang nàng trở về cũng không có quan tâm chăm sóc nàng. Bất luận nàng có đói bụng, hoặc lạnh cho đến chê hay không, sư phụ cũng đều không quá quan tâm, liền ngay cả lúc luyện võ, nàng từ trên cọc gỗ té xuống, sư phụ cũng không có nhìn nàng. Trực tiếp bỏ mặc nàng mà bước đi, người như vậy sao có khả năng là cha ruột nàng, đối với nữ nhi của mình so với người xa lạ còn lạnh lùng hơn. Có người cha ruột nào có thể làm được như vậy chứ? Xin lỗi, Tiểu Nhã, ta không biết là con cái gì cũng không biết. Không sao, ngoan, không có cha ruột, con còn có ta, con mãi mãi là hảo nữ nhi của ta. Bình Vương gia thấy Ôn Nhã kích động như vậy, thật sự là đã hoảng sợ. Ban đầu hắn chỉ muốn đem sự thật nói cho Ôn Nhã biết. Nhưng không nghĩ tới Ôn Nhã lại khổ sở như thế. Ôn Nhã là nữ nhi của ta. Ta còn khỏe mạnh đứng ở đây. Ngươi có tư cách gì làm cha của Ôn Nhã? Mạc Thanh Thu sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng Ôn Nhã chất vấn hắn, để lòng hắn sinh hổ thẹn. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Nhã cùng Bình Vương gia thân thiết như cha con, hai mắt hắn lại tóe lửa. Nếu như Bình Vương gia không có tư cách là cha của ta, vậy người thì càng không có tư cách. Bình Vương gia còn chưa nói gì, Ôn Nhã liền lạnh lùng phủ cho Mạc Thanh Thu một câu nói. Mạc Thanh Thu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ôn Nhã, trong lòng hỏa lập tức liền tiêu mất. Ánh mắt của Ôn Nhã lạnh lùng đến tuyệt tình, trước đây nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Trước đây mỗi lần nàng nhìn thấy hắn, trong mắt đều là mang theo sự sùng bái, vui mừng, cho dù hắn không có nói điều gì với nàng, nàng cũng có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh bồi hắn. Nhưng hiện tại, Mạc Thanh Thu đột nhiên cảm thấy chính mình đã đánh mất đi một vật gì đó rất quan trọng. Cách chương.